Chúa Tể Chi Vương, chương 833, vực sâu tuyệt vọng, gocchuyenaudio.com. Không gian thần huyễn vốn là thế giới tàn phá do cổ thần Di Lặc phiêu linh ở phụ cận thiên địa, mỗi cách 100 năm sẽ cùng đại lục vực trọng điệp một lần. Mà trước mắt phiến không gian mà tiểu đội tinh anh Chư Cường đang đứng này, chính là một cái giới trong giới, nằm ở bên trong không gian thần huyễn. Lúc này, mọi người đang đứng ở bên ngoài một cái bí cảnh cổ lão. Sau lưng là một mảnh quang màng phát ra ánh sáng giống như ánh nắng hoàng hôn, hiện ra một loại trạng thái nham thạch nóng chảy lưu chuyển. Nguyên khí thiên địa trong bí cảnh so với ngoại giới thì nồng đậm hơn rất nhiều. Oanh, sâu bên trong không gian bí cảnh, quang ảnh không ngừng đan xen, hư không cũng mơ hồ rung động, cỗ khí thức long uy hủy thiên diệt địa kia càng cường thịnh trước giờ chưa từng có. Phương xa, mơ hồ có thể nhìn thấy một tòa phủ đệ giống như từ bảo thạch được bao phủ bởi một tầng quang huy huyết dương giống như mê vụ, ngoài mặt nó còn chiết xạ ra một tầng tinh trạch u ám. Tòa phủ đệ kia làm cho người ta có một loại cảm giác mông lung nói không nên lời, còn lộ ra một cỗ khí tức tà dị. Triệu Phong cảm giác được cỗ khí tức này cùng với lực lượng tà thần tinh có chút gì đó đồng nguyên. Tòa phủ đệ đằng xa kia, hẳn là tà dương phủ. Bát hoàng tử phóng tầm mắt về phía xa. Ánh mắt của mọi người đều hướng nhìn tòa phủ đệ quỷ dị mông lung xa xa. Ầm, bồng, rầm rầm, một trận thanh âm va chạm chấn động đến từ sâu bên trong tà dương phủ vang lên, cỗ thanh âm long ngâm phẫn nộ rít gào kia cũng là từ chỗ đó phát ra. Bên ngoài tà dương phủ, một tầng quang huy huyết dương giống như mê vụ thỉnh thoảng lại vỡ tan, sau đó rất nhanh đã khép lại. Huyết mạch tà đồng Triệu Phong mơ hồ nhìn thấy một đạo long ảnh hắc lân khổng lồ, đang điên cuồng nhe răng nhếch miệng. Mỗi một lần công kích đều có loại uy thế thiên băng địa liệt phát ra một tầng phong quyển đạm hắc sắc đem vật chất bốn phía không ngừng hủy diệt. Bên ngoài tà dương phủ toàn là một mảnh cháy xém hỗn độn, khắp nơi trên mặt đất đều là các hố sâu bốc khói nghi ngút. Ngay cả cấm trận mê vụ bên ngoài phủ đệ, dưới công kích liên miên không dứt của diệt thế hắc giao long, đã sản sinh ra rất nhiều lỗ hổng cùng sơ hở. O-O-O-N-G, cấm trận mê vụ kia, sau khi bị công kích liền sản sinh ra một mảnh quang ti tử huyết sắc cắt đứt cả thiên địa vạn vật. Uy năng của mỗi một đạo quang ti tử huyết sắc do lực lượng cấm trận kia sản sinh ra có thể miễu sát vương giả thậm chí đánh trọng thương hư thần đại đế. Nhưng thể phách diệt thế hắc giao long cường đại đến tình trạng biến thái có thể mạnh mẽ kháng trụ công kích của ngàn vạn đạo quang ti tử huyết sắc kia, không hề bị thương tổn thực chất nào cả. Đây là uy lực của huyết mạch thứ 9 thái cổ vạn tộc bảng sao. Trong lòng Triệu Phong cực kỳ run sợ, diệt thế hắc giao long này, không hổ là sinh linh cực mạnh mà hắn từng gặp, không phải là một trong. Bên ngoài bí cảnh tiểu đội tinh anh Chư Cường Vương Triều Đại Càn cảm nhận được từng cỗ long uy hủy diệt khủng bố không ngừng đập mặt mà đến kia từng tên đều kinh hãi khiếp vía. Phần đông các thế lực chia làm vài tiểu đội nhỏ cần cẩn thận thận chậm rãi tiếp cận tà dương phủ. Phạm vi tà dương phủ khá lớn, các tiểu đội ngũ tinh anh Chư Cường đều cố hết sức vòng quanh vị trí cách xa chỗ của diệt thế hắc giao long một chút. Điểm này, gocchuyenaudio.com, tất cả mọi người đều là đồng tâm nhất trí, dù sao cũng không ai muốn để cho diệt thế hắc giao long kia phát hiện cùng căm ghét. Không bao lâu, các tiểu đội ngũ tinh anh Chư Cường đã tiếp cận một chỗ khác bên ngoài tà dương phủ. Tầng lực lượng cấm trận bên ngoài phủ đệ kia cường đại đến mức khiến cho người ta tim đập nhanh. Cấm trận bên ngoài tà dương phủ này không ngờ lại cường đại như thế, diệt thế hắc giao long công kích lâu như vậy cũng đều không thể phá vỡ. Vẻ mặt nữ tử áo hồng của Thiên Huyền Cung kia kinh ngạc nói. Công kích của diệt thế hắc giao long cường đại đến thế nào, mọi người từ trong khí tức phát ra cũng có thể cảm ứng được. Miêu tả hình tượng một chút, lực phá hoại mỗi một lần công kích của diệt thế hắc giao long cũng đủ có thể tiêu diệt một cái tông phái nhị tinh. Trong tất cả các tinh anh thiên tài ở đây, thậm chí không một ai có nắm chắc có thể ngăn trở được một kích của diệt thế hắc giao long. Diệt thế hắc giao long đối với chúng ta mà nói chính là tồn tại vô địch. Trong lòng Triệu Phong cảm khái, không thể không thừa nhận điểm này. Huyết mạch tà đồng của hắn có thể nhìn thấu triệt rõ ràng, trải qua phân tích mới cho ra kết luận này. Ha ha, Gia Cát sư huynh của Thiên Huyền Cung có chút cười, nói. Mục đích của diệt thế hắc giao long là muốn phá đi cả cấm trận, đương nhiên là vô cùng khó khăn. Mọi người đều gật đầu tán thành, trận pháp bên ngoài tà dương phủ kia, dù sao cũng là thần chi cấm trận, có được năng lực tự chữa trị cường đại. Tuy nhiên, trôi qua nhiều năm như vậy, lực lượng cấm trận đã sói mòn thật lớn, cũng xuất hiện một ít lỗ hổng sơ hở. Ha ha ha, cần phải cảm tạ diệt thế hắc giao long kia đã mở đường thay cho chúng ta a. Con rồng này điên cuồng công kích cấm trận, khiến cho sản sinh ra càng nhiều khe nứt sơ hở. Chậc chậc, diệt thế hắc giao long này, lực phá hoại đúng là cường đại a. nhưng thân thể khổng lồ như thế căn bản là khó có thể thông qua sơ hở cấm trận tiến vào phủ đệ được. Một ít thiên tài không khỏi cười to, vẻ mặt đắc ý cùng trào phúng rào rạt. Từ lúc ban đầu tiến hành truy tung diệt thế Hắc Giao Long, cho đến bây giờ đối phương mở đường cùng phá hoại cấm trận cũng mang đến cho các nhân loại ngoại lai cơ hội tiến vào Tà Dương Phủ. Phảng phất hết thảy những gì diệt thế Hắc Giao Long kia đang làm, đều là đang phục vụ cho nhân loại. Giờ phút này, diệt thế Hắc Giao Long chẳng biết mệt mỏi điên cuồng công kích khiến cho thần chi cấm trận bên ngoài Tà Dương Phủ xuất hiện một ít sơ hở nhỏ, thậm chí là những khe nứt vỡ lớn nữa. Trong các đội ngũ ở đây cũng có một ít đại sư trận pháp có thể nhìn ra rất nhiều sơ hở của cấm trận. Tìm một chỗ sơ hở ổn định, nghĩ cách tiến vào. Các tiểu đội thế lực chư cường cũng đều tản ra phụ cận tìm kiếm những khe nứt sơ hở đủ lớn, nhằm nghĩ cách tiến vào Tà Dương Phủ. Chẳng qua, mỗi khi có một khe nứt xuất hiện, thần chi cấm trận kia đều sẽ nhanh chóng chữa trị trở lại, thời gian tồn tại phi thường ngắn ngủi. Các loại trận pháp bình thường, những sơ hở cùng lỗ hổng cũng sẽ tồn tại một đoạn thời gian, nhưng thân là thần chi cấm trận, nghĩ muốn thông qua lỗ hổng sơ hở đột phá đi vào, độ khó khăn quá lớn, cũng hung hiểm vạn phần. Tân Vô Ngân trầm giọng nói, nếu là trận pháp đỉnh phong bình thường, chỉ dựa vào lỗ hổng sơ hở, có thể nghĩ cách đột phá tiến vào. Cho dù có, gocchuyenaudio.com, một ít phản phệ cũng có thể ngạnh kháng một hồi. Nhưng mà thần chi cấm trận thì lại không giống bình thường, một tia phản phệ nhỏ thôi, cũng có thể miễu sát vương giả hư thần cảnh. Chỉ có thông qua khe nứt của cấm trận tiến vào, mới không bị lọt vào phản phệ. Đây chính là phương pháp an toàn nhất, một gã đại sư trận pháp nói. Nhưng khe nứt của cấm trận là do sau khi gặp phải công kích của diệt thế Hắc Giao Long mà sinh ra, hơn nữa thần chi cấm trận lai còn có năng lực tự chữa trị cường đại, mỗi khi xuất hiện khe nứt đều sẽ khôi phục lại trong khoảnh khắc. Bởi vậy, khe nứt của cấm trận xuất hiện vốn là không thể khống chế được địa điểm, hơn nữa thời gian tồn tại phi thường ngắn, rất khó có thể nắm bắt được. Chờ đợi khe nứt xuất hiện, bắt lấy cơ hội một cái chớp mắt kia. Tinh anh đội ngũ thế lực chư cường, ở khu vực khe nứt tương đối thường xuyên xuất hiện bắt đầu chờ đợi. Tại một ít khu vực sơ hở của cấm trận khá lớn, tỷ lệ xuất hiện khe nứt tương đối sẽ lớn hơn một chút. Đương nhiên, khu vực này lại không thể quá mức tiếp cận diệt thế Hắc Giao Long, nhằm tránh bị phát hiện. Khu vực thích hợp này, đầu tiên là bị các thế lực Thiên Huyền Cung, Hoàng tộc Đại Càn thực lực mạnh mẽ chiếm cứ. Một ít thế lực còn lại mặc dù có chút bất mãn, nhưng đều không dám kháng nghị. Dù sao cũng chỉ là vấn đề sớm muộn mà thôi. Tình anh một ít tiểu đội thế lực chưa cường, thật ra cũng không đặt ở trong lòng. Mấy người không có đội ngũ thế lực như bọn Triệu Phong, Nam Cung Thánh Tân Vô Ngân thì đứng ở khu vực tương đối phía sau một chút. Vụt, đột nhiên, một gã thiên tài Thiên Huyền Cung, ngay khi khe nứt của cấm trận xuất hiện, nhanh chóng lách người đi vào. Nhưng mà khe nứt này chỉ xuất hiện ngắn ngủi một hơi thở, sau đó đã nhanh chóng khép lại, chỉ kịp cho một người tiến vào. Mỗi lần khe nứt kia xuất hiện, chỉ có thể đủ cho một người đi vào. Vụt, vụt, các thành viên Thiên Huyền Cung cùng hoàng tộc lập tức lần lượt tiến vào các khe nứt cấm trận xuất hiện phụ cận. Phần đông đội ngũ nhân mã cũng đều tập trung tinh thần chờ đợi cơ hội tiến vào. Nhưng mà thời điểm đội ngũ Thiên Huyền Cung cùng hoàng tộc đã có gần một nửa nhân mã tiến vào, khe nứt cấm trận kia cả nửa ngày cũng không có xuất hiện nữa. Chuyện gì xảy ra, sao khe nứt còn không có xuất hiện, phần đông các đội ngũ thế lực ở đây dần dần châu đầu ghé tai bàn tán. Lúc này, Hiên Viên Văn của Thiên Huyền Cung cùng với cửu hoàng tử của hoàng tộc đều đã dẫn theo một ít nhân mã tiến vào bên trong Tà Dương Phủ. Những người này đều đang ở bên trong phủ chờ đợi hội hợp cùng những người khác. Nhưng qua một hồi lâu, các khe nứt cấm trận cũng không có xuất hiện nữa. Mà ở một chỗ khác, diệt thế Hắc Giao Long dường như đã đình chỉ công kích. Có kỳ quái, cặp mày ra các sư huynh khẽ nhíu lại, bộ dáng trầm tư. Thời khắc nào đó, hắn theo bản năng nhìn về phương hướng diệt thế Hắc Giao Long lúc nãy, không ngờ cũng không nhìn thấy bóng dáng của diệt thế Hắc Giao Long nữa, sắc mặt nhất thời đại biến. A, bỗng nhiên, một đạo uy thanh âm long ngâm run sợ vạn vật chợt từ trên đỉnh đầu truyền đến, khí tức hủy diệt phô thiên cái địa áp bách mà đến. A, thế lực chư cường ở đây đều bị một đạo bóng dâm tối đen khổng lồ bao phủ. Ngẩng đầu nhìn lại, mọi người nhất thời kêu lên sợ hãi, sống lưng cũng. gocchuyenaudio.com, ướt đẫm mồ hôi lạnh, diệt thế Hắc Giao Long. Trên đỉnh đầu mọi người, xuất hiện một đầu giao long vảy đen khổng lồ dài đến 4-500 trượng, trên người trói buộc một sợi xiềng xích hắc sắc thô to như thùng nước, cặp mắt lớn cỡ một căn phòng nhỏ, sâu thẳm lạnh lùng, mang theo một tia trêu tức châm chọc quan sát một đám kiến hôi phía dưới. Một khắc kia, mọi người kêu to một tiếng, trái tim cũng nhảy vọt lên tới cổ họng. Ai cũng không ngờ tới, diệt thế Hắc Giao Long kia lại sẽ thu liễm khí tức bay đến thiên không, nhìn xuống trên đỉnh đầu mọi người như vậy. Rào, diệt thế Hắc Giao Long phát ra một đạo long ngâm kinh thông thiên địa cương phong cùng long uy vô hình áp bách toàn trường. Bịch bịch, một ít thiên tài tinh anh thừa nhận không nổi kia cỗ khí tức uy áp kia, nhất thời phủ phục trên mặt đất. Ọc ọc, không ít người đương trường hộc máu. Dưới vương giả, dưới sự áp bách của khí tức long uy diệt thế Hắc Giao Long, cơ bản ngay cả năng lực phản kháng cũng đều không có. Diệt thế Hắc Giao Long, tâm thần Triệu Phong trầm xuống, thân thể huyết mạch phát ra sự run sợ từ bản năng. Ý niệm hắn xoay chuyển, suy tính vô số loại phương pháp chạy trốn, lại phát hiện xác suất thành công đều cực thấp. Vù, trong lúc diệt thế Hắc Giao Long gào thét, một tầng phong quyền đạm hắc sắc hình thái vòng tròn đem phương viên 10 dặm xung quanh hoàn toàn bao phủ lại. Các tiểu đội thế lực chư cường Thiên Huyền Cung, Hoàng tộc Đại Càn, Tiên Kiếm các cửu U Cung cũng đều lâm vào trong vòng tròn phong quyền đạm hắc sắc kia. Phía bên ngoài cùng, một chi tiểu đội ý đồ chạy trốn, bao gồm một vị vương giả hư thần cảnh, 3-4 gã nửa bước vương giả trong khoảnh khắc đã bị phong quyền đạm hắc sắc kia vặn nát thành cho bụi. Một đầu long chảo khổng lồ cách không chụp xuống, đem vài tên thành viên còn lại của tiểu đội kia nghiền áp thành một mảnh thịt vụn. Tại chỗ của bọn họ lúc trước còn lưu lại một cái hố sâu khổng lồ đường kính trăm trượng không ngừng bốc khói nghi ngút. Hít, đội ngũ thế lực chư cường ở đây, hút mạnh lãnh khí. Diệt thế Hắc Giao Long kia chỉ trong khoảnh khắc xuất thủ, đã đem một chi đội ngũ tông phái tam tinh hoàn toàn trực tiếp oanh sát toàn bộ. Nhân loại ngu xuẩn, đám nhân loại các ngươi dám theo dõi diệt thế nhất tộc vĩ đại ý đồ lợi dụng bồn tọa giành lợi ích trong Tà Dương phủ à? Một đạo thanh âm lạnh lùng bể nghễ chư thiên từ trên trời giáng xuống. Thân thể khổng lồ của diệt thế Hắc Giao Long ở giữa không trung xoay quanh, phong quyền đạm hắc sắc đáng sợ, đem tất cả tiểu đội phía dưới vây quanh, vẻ mặt mang theo vài tia tàn nhẫn cùng trào phúng. Tinh anh các thế lực chư cường nhất thời lâm vào tuyệt cảnh, trong lòng từng tên đều lâm vào tuyệt vọng. Liều mạng, có một số rất ít cường giả tinh anh trong lúc tuyệt vọng cực độ tâm thần nhất thời điên cuồng, mạnh mẽ thiêu đốt chân nguyên, phát động bí kỹ áp đáy hòm ý đồ phá vây chạy ra ngoài. Long chảo khổng lồ trên trời giáng xuống, phong áp hư không, nhanh chóng oanh sát mấy thiên tài tinh anh ý đồ chạy trốn kia. Thánh hoàng bội, thập tam hoàng tử trong lúc tuyệt vọng ý đồ rút ra thánh hoàng bội kiếm, lại bị lão giả khô diện bên cạnh ngăn cản lại. Gia Cát sư huynh, Hiên Viên Văn đã tiến vào Tà Dương phủ, lúc này cũng kinh hãi thất thanh, nhìn một màn giống như ác mộng tuyệt vọng bên ngoài kia, lại vô lực. Cốc truyện audio.com, ngăn cản, bên ngoài phủ đệ tất cả mọi người đều đứng ở bên bờ vực sâu tuyệt vọng. Đối diện một màn tử vong tuyệt cảnh không có cơ hội đào sinh này, những người có thể bảo trì bình tĩnh căn bản là đếm trên đầu ngón tay. Chết thì có ngại gì? Cổ Nguyệt của Thiên Kiếm các cất tiếng cười bi thương, nhưng cũng không hề sợ hãi, ngược lại có loại ý chí xem chết như về. Ngoài ra, đám người Gia Cát sư huynh, Tân Vô Ngân, Triệu Phong đối diện với vực sâu tuyệt vọng thế nhưng vẫn duy trì bình tĩnh, ý niệm xoay chuyển, phân tích cục diện hiện tại, ý đồ tìm kiếm cửa đột phá. Cách chương.